Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 50, tập kích tia chớp màu đỏ. Trên trời dưới nổi lên mưa nhỏ. Điều này làm cho đi ở bên trong vùng rừng rậm Akira có chút bất đắc dĩ. Có điều, coi như là trời mưa, cũng còn muốn chạy đi không phải sao? Muốn sớm một chút đến Ichiki nhà của ông nội nha. Akira sờ sờ trên đầu mưa móc, nói, lỗ, vào lúc này, Riolu nhắc nhở Akira có Pokemon chính đang đến gần bọn họ. Cái gì? Akira sững sờ, sau đó tầm mắt quét một hồi chu vi, trong lòng nhảy một cái. Nơi này làm sao có khả năng có này con Pokemon? Ha hiệp, tia chớp màu đỏ giống như bóng người cấp tốc xẹt qua. Hợp kim chảo, Riolu. Né tránh đến, Akira hạ lệnh, lỗ, Riolu sững sờ, hắn còn tưởng rằng Akira sẽ trực tiếp gọi mình cùng này con Sizer cứng đối cứng đây. Làm sao sẽ là né tránh? Có điều, cứ việc Riolu trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng đối với Akira mệnh lệnh hắn vẫn là nghe theo. Hướng lộn ngược ra sau 2 tuần lễ, ở thuận lợi né tránh Sizer công kích sau khi... Riolu cũng là chuẩn bị giáng trả. Thế nhưng Akira chỉ lệnh lại một lần nữa khiến Riolu kỳ quái. Riolu, đi, Akira nói. Dĩ nhiên là thu hồi Riolu. Sau đó xoay người chính là hướng về Ichiki lão nhân thác nước chạy đi. Vừa lúc, Sizer vung vẩy hắn 2 con đáng sợ cự kiếm, xem thường nhìn đào tẩu Akira. Sau đó hắn chính là sử dụng tới điện quang nhất thiểm, hướng về Akira đuổi theo. Vừa lúc, Sizer mãnh xông lại, hữu kiểm ánh sáng màu trắng sáng lên, lại là hợp kim chảo. Akira thể lực cùng tốc độ tuy rằng đang cùng Riolu trong khi huấn luyện được tăng lên rất nhiều. Thế nhưng cùng dựa vào tốc độ ăn cơm Sizer vẫn không có so với. Vì lẽ đó, không có một chút nào bất ngờ. Sizer đuổi theo Akira, hướng về Akira phía sau lưng chính là một hồi hợp kim chảo. A ngạch, Akira thống khổ kêu lên, thân thể cũng là không khỏi về phía trước khuynh đảo quá khứ. Mà vào lúc này, Sizer hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng. Dài nhỏ chân lần thứ 2 ở Akira trên lưng một đá. Akira toàn bộ thân thể toàn bộ nghiêng. Sau đó tầng tầng ngã tại có nước đọng trên đất. Thế nhưng vào lúc này, Akira cũng là không lo được đau đớn trên người cùng với quần áo dơ rơi mất. Hiện tại việc cấp bách là muốn chạy trốn thoát này con Sizer phạm vi công kích. Akira không phải là không có nghĩ tới để Riolu để chiến đấu. Thế nhưng vừa nghĩ tới dáng dấp như vậy có thể sẽ dẫn đến Riolu bị thương lần nữa. Akira tâm chính là căng thẳng. Cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, vẫn để cho chính mình đến chịu đựng đi. Có điều, Akira thật sự chạy thoát được này con Sizer công kích sao? Đáp án là phủ định, làm Akira nhìn thấy nhìn xuống nhìn mình Sizer lúc, cặp mắt kia bên trong xem thường thật sâu đâm nhói Akira trái tim. Vừa lúc, Sizer không có một chút nào lưu thủ, trực tiếp chính là một chữ chém, chặt đứt Akira ống tay. Mà nếu không là Akira đúng lúc về phía sau na một bước, cái kia chặt đứt liền không chỉ là ống tay đơn giản như vậy. Tích đáp, tí tách, chấm ngoặc kép, máu tươi nhỏ xuống ở bên trong nước âm thanh tự hồ là cùng trời mưa âm thanh đồng bộ. Akira căng thẳng nhìn Sizer, mà vào lúc này, này con Sizer song kiếm cũng là bắt đầu ngưng tụ lại hào quang màu trắng. Đây là ánh sáng lộng lẫy điện pháo. Xong, lần này, chấm ngoặc kép, Akira nhắm mắt lại, Lucario, 3 đạo đạn, một cái nghe vào vô cùng tuổi già thế nhưng là vô cùng thanh âm quen thuộc truyền vào Akira. Trong tai, đây là, âm thanh này là, Ichiki Zaza, chấm ngoặc kép, Akira mở mắt ra, nhìn thấy, là lúc này chính bay ngược mà ra Sizer, Lucario, gần người đánh. Ichiki lão nhân nhìn qua rất phẫn nộ, hắn liền cây dù cũng không có mang, chính là chống gậy, tùy ý nước mưa đánh vào trên người hắn. Lỗ, Lucario tốc độ cực kỳ cấp tốc, tiến lên chính là một quyền. Mà tại đây sau khi đến từ chính Lucario mưa to gió lớn boxing cùng chân đá chính là giáng lâm. Cuối cùng, này một con Sizer chính là mất đi năng lực chiến đấu. Hai mắt đánh vòng tròn, vô lực ngã trên mặt đất. Đi thôi, có chuyện gì? Đến phòng nhỏ lại nói. Chấm ngoặc kép, Ichiki lão nhân nhìn về phía Akira trong ánh mắt có thất vọng. Thế nhưng hắn vẫn là lấy một loại hòa ái dễ gần ngữ khí nói rằng. Ta, làm sai sao? Chấm ngoặc kép, Akira cũng là nhìn thấy Ichiki lão trong mắt người thất vọng. Nhất thời trong lòng hắn chính là vừa kéo, có chút thống khổ, mà ở Akira cùng Ichiki lão nhân sau khi rời đi. Nơi này lại là đến rồi ba người. Mỗi người bọn họ đều mang theo cây dù. Xem dáng dấp của bọn họ, chính là Mộc Nha, đại quản gia cùng hai quản gia. Xem ra, tên tiểu tử thúi này Riolu vẫn là có thể. Dĩ nhiên có thể đánh bại chủ nhân Sizer. Mặc dù là một con thứ sủng. Chấm ngoặc kép, đại quản gia có chút kinh ngạc nói rằng. Không, không phải tên tiểu tử kia Riolu làm ra. Vào lúc này, hai quản gia nhưng có ngược lại ý kiến. Ồ, lão, hai, người nói một chút tại sao? Chấm ngoặc kép, Mộc Nha lông mày nhíu lại. Quay về hai quản gia nói rằng, đây là một chiêu chí thắng. Hơn nữa, chủ nhân Sizer liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Xem Sizer thương thế trên người, hẳn là gần người đánh skill này tạo thành. Mà tên tiểu tử kia Riolu căn bản là sẽ không skill này. Chấm ngoặc kép, hai quản gia vô cùng bình tĩnh phân tích. Vậy ngươi nói, còn có ai à, trên cái đảo này, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có này ba cái đứa nhỏ. Chấm ngoặc kép, đại quản gia có chút không phục nói. Không, còn có một người, thế nhưng, ta cũng không biết hắn là ai. Thế nhưng lần này sự tình chính là chứng cứ. Hai quản gia thật sự rất muốn mắng đại quản gia thẳng tính. Làm chuyện gì đều sẽ không đi vòng. Ha ha, không cần phải để ý đến chuyện này. Chuyện này ta tự có ý nghĩ. Chấm ngoặc kép, Mộc Nha lập lòe con mắt. Nói, có điều, thứ chúng ta muốn, Sizer cũng vẫn là giúp chúng ta bắt được. Chấm ngoặc kép, hai quản gia nhìn thấy trên đất màu đỏ đồ vật. Đột nhiên cười nói, tổng mà nói. Nhiệm vụ của lần này vẫn là viên mãn hoàn thành rồi. Đại quản gia cũng là cười nói. Chủ nhân, đúng là càng cao cấp hơn DNA càng có thể trợ giúp con kia Pokemon khôi phục sao? Chấm ngoặc kép, hai quản gia hỏi. Tuy rằng nó có thể tái sinh. Thế nhưng gen bảo lưu phương diện vẫn là ít một chút. Tên tiểu tử này DNA rất tốt. Có nồng nặc Arcus mùi vị. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Mộc Nha điên cuồng cười nói. Trở lại phòng nhỏ, Ichiki lão nhân gọi Akira tắm. Sau khi tắm xong lại nói. Akira thoáng chần chờ sau. Cũng là đáp ứng rồi. Tắm xong, ở Ichiki lão nhân phòng nhỏ trong phòng khách. Akira đứng ở Ichiki lão nhân trước người. Cúi đầu, ở Akira bên người. Riolu cũng là làm giống như Akira động tác. Riolu. Ngươi không cần làm như thế, nên tự trách, nên hổ thẹn, đều là ngươi người huấn luyện, lúc mấu chốt không tin mình đồng bọn, dáng dấp như vậy ngươi còn gọi làm Hyuzu Akira sao? Ngươi không phải luôn luôn coi Riolu là làm người nhà của ngươi sao? Làm sao đến hiện tại, ngươi làm sao sẽ liền người nhà của chính mình cũng không tin đây? Ichiki lão nhân mặt lạnh. Này vẫn là Akira nhìn thấy Ichiki lão nhân lần thứ nhất phát hỏa. Có điều, Akira cũng biết lần này mình làm thực sự là có chút thái quá. Kỳ thực, Akira cũng nghĩ không thông. Tại sao chính mình lúc đó không có để Riolu đi chiến đấu? Trái lại là làm một cái đào binh. Làm một kẻ nhu nhược. Lỗ, Akira bên người. Riolu sốt ruột vì là Akira cầu xin. Akira, nói cho ta ngươi lần này sau khi trở về, chuyện xảy ra, chấm ngoặc kép, mà Ichiki lão nhân nhưng là xem cũng không có xem Riolu một chút. Trực tiếp là nghiêm túc nói với Akira, Kỳ thực, hắn cũng rất nghi hoặc, dựa theo trước kia Akira, là làm sao cũng không thể làm ra chuyện như vậy a? Làm sao vào lần này đi tới bên kia sau khi liền thành như vậy? PS, đây là then chốt điểm bước ngoặt, nhân vật chính gặp trở nên rất mạnh, đi ngang qua lần này sự tình sau. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 052, Mèo. Thuộc tính, bình thường phân loại, Scratched Pokemon đặc tính 1, Pick Up, đối chiến sau khi kết thúc có thể Pick Up đến đạo cụ. Đặc tính 2, kỹ thuật viên, sử dụng uy lực nhỏ với bằng 60 chiêu thức, uy lực tăng lên vì là 1.5 lần, chỉ tính toán chiêu thức tự thân hiệu quả đối với uy lực ảnh hưởng. Không tính toán đạo cụ, đặc tính chờ cái khác bất cứ hiệu quả nào. Đặc thù đặc tính, cảm giác căng thẳng, đối thủ Pokemon không cách nào dùng ăn trái cây. Pokédex giới thiệu, Mèo, Scratched Pokemon, đến buổi tối con mắt sẽ tỏa sáng, sẽ đem tiền xu loại hình vật phẩm siêu tập trở về cất giấu. Thế nhưng ban ngày thời điểm cũng chỉ gặp vẫn ngủ nướng. Tiến hóa quy trình, Mèo Persian chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.